Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, Linh Phong Thạch, Ngộ Đạo Môi Giới. Hứa Dương đối mặt hai đại hoàng giả, không có vẻ sợ hãi chút nào, chậm rãi nói, Hải Vân Hoàng Thất, đối với các đại gia tộc trong lúc đó tranh đấu, bao quát gần nhất ta Dũng Giả Công Hội cùng Mạc Gia tranh đấu, đều lấy chẳng quan tâm thái độ, coi là tu huyền giới tranh chấp. Như vậy, Hải Vân Hoàng Thất cùng Xuất Vân Phục Quốc Quân trong lúc đó, cũng có thể cho rằng là tu huyền giới một lần tranh chấp. Chỉ có điều quy mô càng to lớn hơn thôi. Ta bản thân là Hải Vân Thượng Quốc Khâm Phong Tiết Độ Sứ, thuộc về Hải Vân Thượng Quốc một phương đại tướng, đương nhiên nên vì nước xuất lực. Có điều, sư phụ ta lại bất đồng. Hắn là Thương Lan Phủ Trường Lão, bản thân không có bất kỳ nghĩa vụ, vì là Hải Vân Thượng Quốc vào sinh ra tử. Vì lẽ đó, trận này đại chiến, sư phụ ta không có cần thiết tham gia. Hứa Dương lời nói này, trích dẫn Hải Vân Thượng Quốc ngồi xem các bên trong gia tộc đấu chính sách. Có thể nói không chê vào đâu được. Hứa Dương tiểu tử, ngươi khả năng không biết, sư phụ ngươi cùng Long Hổ Sơn Trương Chiêu Trọng ân oán. Hải Vô Nhai hừ nói, sư phụ ngươi yêu nhất nữ nhân, bây giờ còn đang Long Hổ Sơn nghĩ mình lại sót cho thân, chờ đợi trong mắt của nàng đại anh hùng, đi đưa nàng tiếp, đón trở về đây. Hải Vô Nhai có thể tu thành hoàng giả, đương nhiên không phải ngu dốt người. Hắn nhất châm kiến huyết, chỉ rõ Lạc Bạch Thủy một phương, cũng cùng Trương Chiêu Trọng có cựu oán, không thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng như dự đoán, thốt ra lời này, Lạc Bạch Thủy sắc mặt hơi có biến hóa. Hai vị hoàng giả, các ngươi nói, ta rất rõ ràng. Hứa Dương nhíu mày, hắn đối với Hải Vô Nhai hành động như vậy rất bất mãn, trực tiếp làm nổi lên sư phụ trong lòng chuyện thương tâm. Có điều, này không cách nào che lấp, các ngươi đối với Xuất Vân Bạn Quân, cừu hận càng to lớn hơn chuyện thực. Nói cách khác, sư phụ ta mặc dù không động thủ, các ngươi sớm muộn cũng sẽ đối với Xuất Vân Phục Quốc Quân phát động tổng tiến công. Đã như vậy, sư phụ ta hoàn toàn có thể thừa dịp các ngươi cùng Trương Chiêu Trọng chiến lưỡng bại câu thương thời khắc, trở ra thu thập tàn cục. Như vậy độ nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Nếu Hải Vô Nhai nói thẳng, Hứa Dương cũng không giấu giếm giếm, trực tiếp đem chính mình quan điểm quán minh. Hiện nay tư thế, ngươi và ta hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại hai hại. Hải Hoàng thâm thúy trong trẻo con mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dương, tựa hồ phải đem nội tâm của hắn nhìn thấu. Ta là muốn tiêu diệt phản bội, để tránh khỏi hình thành đại họa tâm phúc. Hơn nữa muốn phạt nặng Mạc thị, gian đe, mà các ngươi thầy trò hai người, đều có quan trọng người thân người yêu, vây ở Xuất Vân Bạn Quân một phương. Vì lẽ đó hợp tác, cộng đồng ra tay, thảo phạt Bạn Quân thế lực, là lựa chọn tốt nhất. Ta thừa nhận, ta đối với Xuất Vân Bạn Quân, cừu hận càng to lớn hơn. Các ngươi hoàn toàn có thể núp ở phía sau, chờ đợi thu thập tàn cục. Cho nên nói, ta sẽ trả cho ngươi chúng thù lao tương ứng, tuyệt đối sẽ không để Lạc Bạch Thủy không công ra tay. Có Hải Hoàng câu này bảo đảm, Hứa Dương nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đây mới là trọng điểm vị trí. Không biết Hải Hoàng bệ hạ sẽ trả giá loại nào đánh đổi. Hứa Dương mỉm cười hỏi nói. Hải Hoàng trong tay ánh sáng lóe lên, một khối bích thanh hòn đá nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Khối đá này vừa ra tay, nhất thời trong sảnh cuốn lên một trận nhẹ nhàng nhu phong, phảng phất thạch đầu phát tán ra một loại không tên nhịp điệu. Trong sảnh huyền khí đều ở nương theo lấy thạch đầu nhịp điệu mà chậm rãi bồng bềnh. Đây là Linh Phong Thạch, chính là ta chuẩn bị thù lao. Hải Hoàng có chút không muốn địa vuốt ve khối này màu xanh hòn đá nhỏ. Ở huyền lực điều khiển dưới, nó rơi vào rồi Hứa Dương lòng bàn tay. Khối đá này chỉ dùng để tới làm cái gì? Nhìn dáng dấp cũng không có thể luyện khí, cũng không cách nào làm thuốc. Hứa Dương lật xem thạch đầu, phát ra nghi vấn. Tiểu tử, ở ngươi trong lòng, ngoại trừ luyện khí cùng luyện đan, Ngoài hắn ra cũng không phải bảo vật rồi. Hải Vô Nhai lắc đầu. Khối này Linh Phong Thạch vẫn là giao cho ngươi sư phụ. Hắn lẽ ra có thể nhìn ra một, hai. Lạc Bạch Thủy nhận lấy khối này bích màu xanh hòn đá nhỏ. Hơi nhắm mắt, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hơi kinh ngạc. Cảm thấy, Hải Hoàng nói rằng, khối này Linh Phong Thạch là cảm ngộ phong cực pháp tác. Bất kỳ chi đạo trọng yếu môi giới. Có nó, người cảm ngộ bất kỳ chi đạo thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn. Trong vòng 10 năm, nhất định có thể cảm ngộ thành công. Tiến thêm một bước nữa. Bước vào huyền hoàng trung kỳ. Hứa Dương sắc mặt như hằng. Nhưng trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Này dung mạo không sâu sắc hòn đá nhỏ. Lại có thần hiệu như thế. Lạc Bạch Thủy đem thạch đầu buông tay bên trong thưởng thức một phen. Tiện tay lại ném cho Hải Hoàng. Có ý gì? Hải Hoàng nhíu nhíu mày. Không cần. Lạc Bạch Thủy không để ý lắm địa nói rằng. Huyền Hoàng sơ kỳ đến huyền hoàng trung kỳ. Vốn là không khó. Cảm ngộ một cái pháp tắc đạo lý. Ai không biết. Nói nữa. Điều thứ nhất pháp tắc lựa chọn người nào. Quan trọng rất. Bất kỳ chi đạo mặc dù tốt. Nhưng không thích hợp ta. Sư phụ. Không muốn lãng phí mà. Khối này hòn đá nhỏ ngươi không cần. Cũng có thể đưa cho ta đùa bỡn đùa bỡn. Hứa Dương cười nói. Lập tức chuyển hướng về phía Hải Hoàng. Bệ hạ. Xin lỗi. Hòn đá nhỏ này. Thật sự không được. Liền ngộ đạo môi giới. Đều bỏ đi như giày cũ. Thật không biết món đồ gì mới có thể đánh động các ngươi. Hải Hoàng lắc đầu một cái. Khối này Linh Phong Thạch. Nếu như không phải ta cùng vô bờ. Đều không có phong cực thể chất. Chắc chắn sẽ không lấy ra giao dịch. Lạc Bạch Thủy. Ngươi xem một chút cái này làm sao. Đang khi nói chuyện. Hải Vô Nhai trong tay ánh sáng lóe lên. Toát ra một khối màu trắng loáng ngọc bài. Ngón tay hắn bắn ra. Đem ngọc bài bắn ra quá khứ. Ồ. Hải Vân Viện viện chủ ngọc bài. Lạc Bạch Thủy nhẹ địa tiếp. Đón ở trong tay. Lão gia hỏa. Ngươi đây là ý gì? Chỉ cần ngươi chịu ra tay. Vậy ta đồng ý thoái vị để hiền. Đem Hải Vân Viện chủ vị trí tặng cho ngươi. Hải Vô Nhai nói rằng. Vị trí này. Ngươi trông mà thèm đã lâu chứ. Chuyện này ý nghĩa là. Ngươi sẽ nhanh chóng tên khắp thiên hạ. Hơn nữa có thể ngồi hưởng nội viện Thương Lan phủ trong bảo khố hết thảy tài nguyên. Ha ha. Lão đầu nhi. Ngươi nghĩ sai rồi. Lạc Bạch Thủy đem ngọc bài vứt về cho Hải Vô Nhai. Lúc trước nói muốn cướp ngươi viện chủ vị trí. Chẳng qua là một câu lời nói đùa. Lão tử mới thiếu kiên nhẫn quản lý lớn như vậy một học viện. Cho tới Thương Lan phủ kho báu tài nguyên. Huyền Vương giai đoạn. Ta còn có thể thấy hợp mắt. Nhưng thăng cấp hoàng giả sau khi. Nơi đó đối với ta hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng. Người nói tên khắp thiên hạ. Thuần túy là phí lời. Bất kể là ngộ đạo môi giới. Vẫn là quyền thế địa vị. Lạc Bạch Thủy khó chơi. Lần này Hải Hoàng hai người đều vì khó khăn. Trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Hứa Dương. Hải Hoàng trong trẻo con ngươi nhất thời lóe lên. Mỉm cười nói. Có. Lạc Bạch Thủy. Ta có một điều kiện. Ngươi nhất định thỏa mãn. Làm gì nói như thế chắc chắc. Ngươi cứ như vậy chắc chắn. Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói. Đương nhiên. Hải Hoàng định liệu trước. Lạc Bạch Thủy. Ngươi biết. Tiểu Thiên Đường sao? Tiểu Thiên Đường. Lạc Bạch Thủy vụt một tiếng. Từ trên ghế thái sư đứng lên. Ngươi là nói. Tiểu Thiên Đường. Không thể. Tuyệt đối không thể. Ngươi tại sao có thể có Tiểu Thiên Đường phương vị? Ngươi nhất định là tại nói giỡn. Hải Hoàng khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy biểu hiện. Hắn biết việc này đã xong rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.